Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, sông Tương Hồ một chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu thành phố biển sông Tương Hồ. Đây là đang thành phố biển, cụm núi bao vây chỗ, thiên nhiên hình thành hồ lớn, ở trong thành phố biển có mấy trăm năm dài. Bất quá hôm nay ở trong thành phố biển, thế lực lớn nhỏ đã đem thành phố biển chung quanh cũng phong đóng lại. Hiếm có người có thể tiến vào nơi đây, có thể tiến vào bên này. Ít nhất ở trong thành phố biển có chút danh vọng, thấp nhất tiêu chuẩn, vậy cũng cần có tông sư thực lực. Không chỉ là thành phố biển, đạt được tin đồn, chung quanh khu vực trong thành phố cũng có không ít người đến. Mặc dù không biết chuyện thật giả, nhưng cái này sông Tương Hồ hoàn toàn đáng giá tới một chuyến. Bởi vì là ở sông Tương Hồ, Ti Kilo Long tướng Dịch Tiểu Phi đem hiện thân. Dịch tướng quân là người nào? Có biết được người, dĩ nhiên cũng có một ít không biết người. Dẫu sao nhân vật như vậy, đối với rất lớn một nhóm người mà nói, hoàn toàn chính là súc không thể so sánh tồn tại. Nước Nhật võ đạo giới lại có người muốn tới sao? Những năm trước đây sự việc, bọn họ là quên mất. Bất quá, tại sao ở nho nhỏ trong thành phố biển, Dịch tướng quân lại có thể sẽ ở thành phố biển? Cái này thật đúng là chuyện hiếm. Không biết có phải giả hay không? Ngoặc kép, đã đến người, díu ra díu rít đàm luận. Trong này không ít người đều là nghi ngờ liền liền. Dẫu sao hôm nay liền người cũng không nhìn thấy. Bất quá bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, theo lý thuyết cũng không biết lừa dối. Nếu không nhiều người như vậy đều bị lừa gạt tới, là trêu đùa bọn họ. Như vậy người tổ chức cũng cần còn có thể chịu đựng trấn áp xuống tới bên này tình huống. Một khi ồn ào, muốn gian xếp ổn thỏa, vậy thì cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể làm được. Đại nhân Kono, người này thật là nặng tâm cơ. Trận chiến này hắn lại muốn làm ra như vậy cử động. Đã đến nước Nhật võ đạo giới mọi người, đối với bên này sông Tương Hồ cảnh tượng, tỏ ra rất giật mình. Như vậy, vậy thì thật bằng vào riêng mình thực lực. Muốn đùa bỡn một ít tâm tư rất khó. Huống chi ở nơi này trong thành phố biển, những thứ khác thực lực lớn nhỏ, đối với bọn họ những thứ này đến người, giống như con kiến hôi vậy. Nhưng bọn họ cũng nhận được một ít tin tức. Ở nơi này trong thành phố biển, có TQ2 lớn hơn cổ tộc thị, một cái là Man Thần Môn, còn có một cái là Đại Vu tộc. Cái này hai cái thượng cổ tộc thị tồn tại, trình độ nhất định ngược lại là kềm chế bọn họ. Hắn muốn như vậy long trọng, ngược lại là hợp tim ta ý. Còn có chuyện gì, so ở TQ nhiều người như vậy trước mặt, giết TQ Long tướng Dịch Tiểu Phi, hơn nữa phân chấn lòng người sự việc. Ta nước Nhật võ đạo giới trước khi sỉ nhục, hôm nay hoàn toàn có thể rửa nhục trước. Thái Ma Tổ liền là muốn như vậy náo động. Kono Maeda nhìn về phía trước sông Tương Hồ, đây là một cái sông đi chỗ. Cái này sông Tương Hồ là cụm núi chặn đường trong núi hồ. Ở trên mặt hồ vậy nâng lên nhàn nhạt hơi nước, tràn đầy rất nồng đậm thiên địa linh khí. Đại nhân Kono cẩn thận. Đại nhân Kono, chém người này hạng thượng nhân đầu. Bọn ta quang vinh trở về nước. Đại nhân Kono chuyến này, mã đáo công thành. Bọn ta ở bên này cùng đại nhân Kono, khải hoàn mà về. Ngoặc kép. Ở Kono Maeda bên người, những cái kia nước Nhật thượng cổ tộc thị phái tới người, từng cái thần sắc trịnh trọng, mở miệng lúc này đối với này chiến tràn đầy vô hạn hy vọng. Dẫu sao đại nhân Kono, đây chính là Thái Ma Tổ đàn em một đệ tử, lần này đi tới TQ vốn là đến có chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi người này, dù sao không phải là thượng cổ tộc thị người, mà là đương thời quật khởi nhanh nhất một cái thôi. So với thượng cổ tộc thì nội tình ở trên, vẫn là thời gian tích lũy ở trên, tóm lại sẽ chênh lệch rất nhiều. bọn ngươi coi được ta làm sao chém long tướng Dịch Tiểu Phi, nhuốm máu ti kiêu thành phố biển sông tương hồ, máu linh khí bọc hạ. Cô Nô Nhã Nhem Thiên lên tiếng, cái này mở miệng sau đó thanh âm ầm ầm vang dội, tựa hồ có thể truyền tới trong tai của mỗi người vậy. Cái này làm cho tại chỗ vốn là đã khổ khổ chờ đợi rất lâu, muốn rời khỏi người, đều lưu lại xuống, nhìn bốn phía muốn tìm ra cái này mở miệng ngôn ngữ người. Dẫu sao cái này lời nói, mặc dù là tiếng Hoa, nhưng vẫn có thể nghe ra. Vậy trong giọng nói xen lẫn nước Nhật người khẩu âm, là nước Nhật người võ đạo giới. Vậy Dịch tướng quân chính là ở nơi này sông tương hồ, miệng ra cuồng ngôn hạng người, còn muốn chém Dịch tướng quân. Dịch tướng quân cũng là hắn nói chém là có thể chém sao? Ngoặc kép, đối với nước Nhật người võ đạo giới, tại chỗ người cũng tồn tại to lớn bài xích, càng nhiều hơn vẫn là đau ác. Bên kia có người, lúc này không biết từ đâu một bên, có người hoảng sợ kêu to lên, ở sông tương hồ bên bờ chỗ, một người vọt ra, vậy vọt ra người, ở trên mặt hồ chạy nhanh. Máu linh khí tản ra, kinh khởi to lớn sóng nước. Tình cảnh như vậy, người ở tại tràng có 99% trở lên đều là lần đầu tiên thấy. Sông tương hồ trên lúc nào có thể như vậy chạy trốn, cũng sẽ không rơi vào nước. Quá mức kinh người, hôm nay nơi gặp đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là mở rộng tầm mắt chuyện nước Nhật võ đạo giới. Thái Ma Tổ đàn em một đại đệ tử, Kono Maeda, xin đánh ngươi Ti Kiêu Long tướng Dịch Tiểu Phi, có dám chiến hay không? Đứng ở trên mặt hồ Kono Maeda, trong miệng vang lên lang lãng tiếng, giơ tay phải lên, bên tay phải ở trên, một cái võ sĩ đao hiện ra, hướng mặt hồ rạch một cái rạch này dưới, đao kia khí bạo phát lên. Phía trước mặt hồ nổ tung, nhiều nước rơi xuống, bất quá những nước này hoa nhưng không cách nào tới gần Kono Maeda một tia. Mà đao kia tức giận uy lực, để cho trên mặt hồ không hề thiếu cá hiện lên, những cái kia nổi lên cá, cũng đã chết, chảy ra nhiều máu tươi, để cho chung quanh nhuộm đỏ. Cái này còn là người sao? Cái này vung lên dưới, chết bầy cá. Sợ rằng đã đạt tới thiên điều số. Dịch tướng quân đâu? Ở địa phương nào? Ngoặc kép, cái này ra tay, hiển lộ dưới thủ đoạn. Chung quanh bộc phát ra hàng loạt kêu lên tiếng. Hôm nay đến, thấy như vậy một màn, nói gì đều đáng giá. Võ đạo thông thiên thủ đoạn, có thể ở nơi này trên mặt hồ bôn tàu, nhất là đối với thanh niên đồng lứa, có to lớn kích thích. Đây mới thật sự là cường giả, đã ở trình độ nhất định, vượt ra khỏi người phàm khu. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, từ thế hệ trước trong miệng đều biết, đây là một lần to lớn cơ hội, là dành cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần bắt được cơ duyên, chưa chắc không thể ở mấy năm sống đạt tới bước này. Bị vạn người kính ngưỡng tồn tại, lão tổ, tên này thực lực gì? Man thần môn đã chiếm cứ cao nhất chỗ ngồi, giờ khắc này ở man thiên đỉnh người bên người, đều thấy được Kono Maeda, cái này trên mặt hồ bôn tàu, bọn họ cũng còn được đến, chỉ cần đạt tới chân vũ cảnh thực lực, cái này không tính là một chuyện khó, nhưng thực lực ở trên, bọn họ không có cái loại đó bản lãnh có thể thấy xuyên, chỉ có thể hỏi man thiên đỉnh, nhìn không thấu. Bất quá đao kia tức giận bùng nổ đối với máu linh khí nắm trong tay rất tốt. Không phải ta có thể so, ít nhất so ta mạnh. Man thiên đỉnh nhíu mày một cái, chậm rãi mở miệng. Cái này vừa mở miệng ngược lại để cho chung quanh man thần môn đông đảo người. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi có chút lo âu đứng lên. Dẫu sao lão tổ thực lực đã là động thiên cảnh sơ kỳ đỉnh cấp. Kia Kono Maeda ít nhất đạt tới động thiên cảnh trung kỳ.